Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 778, 3.000 thanh liên. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thiên tài quái vật bảng hạng thứ 9 Thạch Truy đối với hạng thứ 8 Trương Kiếm Phi. Toàn bộ dưới đất sân tỷ võ bầu không khí mới giờ khắc này hồng nhờ đứng lên. Tình cảnh như vậy cũng để cho hiện trường người xem vạn phần kích động. Ánh mắt của mọi người đều là gắt gao nhìn chăm chú về phía sân bên trong. Rất sợ bỏ qua một tia một chút nào đặc sắc cảnh tượng. Thạch Truy công kích mặc dù nhanh mạnh, nhưng từ vũ khí độ linh hoạt lên vẫn là kém Trường Kiếm không thiếu. Bất quá phản ứng của hai người trình độ đều là đứng đầu cấp bậc. Đây chính là bốn đại tông môn thanh niên trong đồng lứa nhân tài xuất chúng sao. Tràng thượng thi đấu như cũ đang tiến hành. Hai đạo thân ảnh đang không ngừng vạn đánh. Tỷ thí giữa hai người cũng là để cho Lưu Kiệt không khỏi cảm khái một câu. Vô luận là từ năng lực phản ứng vẫn là kinh nghiệm chiến đấu mà nói. Tràng thượng Thạch Truy cùng với Trương Kiếm Phi không nghi ngờ chút nào đều là đứng đầu cấp cường. Giả khác, người tới ta đi bây giờ đều là sát chiêu. Hơi không chú ý, liền sẽ rơi vào đối phương tiết tấu bên trong. Đi không muốn xem nhẹ loại này tiết tấu của chiến đấu. Thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cảnh giới. Trên chiến trường một tia một chút nào chi tiết sai lầm cũng có thể cho mình mang đến thảm bại thậm. Chí là bỏ ra sinh mạng giá phải trả. Mà một khi rơi vào đối thủ tiết tấu bên trong, tiếp đi ra nghênh tiếp bọn họ sẽ là không chừng mực áp chế. Cho dù là ở trên chiến trường, đây đều là một cái đại kỵ. Giờ phút này hơi ở hạ phong Thạch Truy rõ ràng cho thấy vô cùng rõ ràng đạo lý này. Rơi vào bị động ngay tức thì, Thạch Truy đã trọng chỉnh kỳ cổ. Trong tay to lớn chiến truy mở toang ra đại hợp, lấy cực kỳ cường hãn phong cách trực tiếp hướng mấy đạo phi kiếm huy kích đi. Lấy nửa người dưới làm trung tâm, cả người vào giờ khắc này trực tiếp xoay tròn tạo thành một đạo chiến truy gió xoáy. Đem đánh vào tới đây mấy đạo kiếm ảnh toàn bộ đập bay. Đinh đinh đương đương thanh âm không ngừng truyền ra, trong chốc lát bên tai không dứt. Tình cảnh như vậy kéo dài suốt sấp xỉ một phút thời gian. Phi kiếm đều bị chiến truy đập bay. Thạch Truy cũng là hóa giải Trương Kiếm Phi cái này một công đánh. Không sai, xem ra hồi lâu không gặp. Ngươi ngược lại là tiến bộ không thiếu. Một hồi ác đấu xuống sau đó. Hai người ai cũng không có lại lần nữa ra tay. Trương Kiếm Phi thu hồi trường kiếm của mình. Chút nào không keo kiệt tán dương Thạch Truy. Thạch Truy loại này chiêu thức đúng là hoàn toàn triệt tiêu hắn phi kiếm công kích. Thời gian dài như vậy không gặp, không biết Trương huynh đệ kiếm ngươi luyện đến đâu rồi. Thạch mỗ ta có thể là đặc biệt mong đợi. Đối với Trương Kiếm Phi tán dương Thạch Truy vậy không khách khí, mở miệng hướng về phía Trương Kiếm Phi hỏi ngược lại. Ha ha, rốt cuộc như thế nào tiếp theo ngươi thì biết. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì Trương Kiếm Phi bên này đã có động tác. Nguyên bản đứng thân hình trực tiếp bay lên không. Trường kiếm không gió tự động trôi lơ lửng ở hắn sau lưng. Nhìn phía dưới Thạch Truy, chiêu này kêu là làm 3.000 thanh liên. Tiếng nói rơi xuống nháy mắt, sau lưng trường kiếm ngay tức thì hóa là vô số đạo giống nhau như đúc trường kiếm. Cùng trước kia kiếm ảnh không cùng, giờ phút này phân hóa đi ra ngoài những trường kiếm này giống như là một cái vật thật vậy. Từ một thanh trường kiếm phân hóa ra, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vậy mỗi một đạo trường kiếm trên đó cũng hàm chứa một cổ ác liệt vô cùng kiếm ý. Trên đó hiện lên nhàn nhạt màu xanh vầng sáng, đó là một loại đâm thủng hết thảy ý niệm. May là Lưu Kiệt các người giờ phút này ngồi ở hậu trận khu bên trong cũng có thể cảm thụ được vậy một cổ kiếm ý bén nhọn, cho người một loại không thể đụng chạm mũi nhọn cảm giác. Giữa không trung trên vô số trường kiếm nổi lên, đúng như một chiêu này kiểu tên chữ tựa như 3000 thanh trường kiếm trôi lơ lửng trên đó. Trường kiếm phi thời khắc này khí chất cũng là đưa lên đến trình độ cao nhất. Mơ hồ đặt thứ vượt qua lãnh vực cấp 2 đỉnh cấp tầng thứ. Đây là cái gì chiêu thức? Quả thật không hổ là huyền tông thiên tài. Lại đem kiếm luyện đến như vậy bước. Chỉ là cái này một cổ kiếm ý. Cũng để cho ta cảm giác không có biện pháp ngăn cản. Trên khán đài phát ra từng cơn thanh âm thán phục. Một ít thực lực cấp thấp năng lực người không che giấu chút nào khen ngợi chàng thượng trương kiếm. Phi, một ít phái nữ người xem trên mặt thậm chí lộ ra si ngốc hình dáng. Hận không được nhào tới trên trận đi tựa như một giây kế tiếp. Phù không 3000 phi kiếm đã có động tác. Vô số màu xanh kiếm ảnh trên không trung đồng thời vận chuyển. Khoảnh khắc gian hướng phía dưới thạch truy toàn bộ chém tới. Trường kiếm bay tới, đưa tới từng cơn sóng gió. Thời khắc này bọn họ phân minh thuộc về dưới đất, nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện từng cơn mạnh gió. Nhưng là dưới đất này, lại nơi nào sẽ xuất hiện gió? Chuẩn xác hơn một chút mà nói, trận này gió lớn chính là trường kiếm phi giờ phút này một chiêu thức nơi mang theo. Gió lớn xen lẫn vô số kiếm ảnh. Đồng loạt hướng thạch truy đánh đi. Cảnh tượng như vậy, để cho phía dưới thạch truy cũng không khỏi không nhắc tới 120% hứng thú tới. Trước còn mang theo mấy phần cười đùa khuôn mặt giờ phút này đổi được dị thường bình tĩnh. Trong tay to lớn chiến truy đã lần nữa giơ lên. Tầm mắt vững vàng nhìn chăm chú về phía trên không trung hướng hắn đánh tới phi kiếm. Vô số phi kiếm khoảnh khắc gian đồng loạt tới. Trên đó tản ra màu xanh vầng sáng hội tụ tới một chỗ. Hóa là một đóa màu xanh hoa sen. Đóa hoa chậm rãi rơi xuống. Hướng thạch truy chậm rãi nện xuống. Nhìn như yêu mỹ màu xanh hoa sen bên trong. Nhưng là ẩn núp vô số ý định giết người. Để cho người không thể không nhắc tới 120% chú ý. To lớn chiến truy lại lần nữa ném đánh đứng lên. Chiến chùy gió xoáy một lần nữa xuất hiện ở sân so tài trên. Đối mặt trương kiếm phi phi kiếm công kích, thạch truy một lần nữa lựa chọn giống nhau phương pháp phá giải. Chỉ bất quá lần này, chiến chùy gió xoáy trên mơ hồ có sấm sét chớp động. Vô luận là từ uy lực hay là tức thế đi lên nói cũng so với trước đó nhìn qua cường hãn không thiếu. Đối mặt 3000 thanh liên công kích, thạch truy bên này cũng là không giữ lại chút nào. Hùng hậu linh năng không giữ lại chút nào toàn lực vận chuyển trước. Giữa không trung trên trương kiếm phi cũng là như vậy. Tựa hồ là muốn từ một kích này phân ra thắng bại tựa như. Hai người thời khắc này trạng thái đều là tăng lên tới trình độ cao nhất. Nhưng là lần này, thạch truy chiến truy gió xoáy vẫn có thể xem trước như nhau đem mấy đạo phi kiếm toàn bộ đánh bay. Sao? Một giây kế tiếp, cái vấn đề này đã có câu trả lời. Chiến chùy gió xoáy cùng thanh liên phi kiếm tiếp xúc. Đinh đăng thanh âm lại lần nữa từ sân bên trong không ngừng truyền ra. Thanh âm vậy so với trước đó muốn lớn không ít. Trường kiếm màu xanh cùng to lớn chiến chùy giao tiếp ngay tức thì. Vô số trường kiếm bị chiến chùy đánh bay ra ngoài. Hướng bốn phương tám hướng bay bắn ra. Bị đánh bay trường kiếm hướng khán đài bay đi. Lúc này, sân so tài chung quanh bốn phía vây dâng lên hai đạo thân ảnh. Giơ tay lên ngay tức thì những thứ phi kiếm này đều bị ngăn cản tới rơi vào trong sân. Bảo đảm sẽ không làm thương tổn đến những thứ khác người xem. Sân tỷ võ ở phương diện này các biện pháp hay là làm được tương đương thích hợp. Cứ việc phi kiếm bị thạch truy để chặn lại không thiếu. Nhưng phía sau còn có vô biên vô tận phi kiếm sau phát tới. Không ngừng hướng hắn phát động công kích. Hiện trường, giống nhau tình cảnh lại lần nữa xuất hiện. Chỉ bất quá lần này, phi kiếm cũng không có nhanh như vậy liền ngăn lại xuống. Mà theo thời gian không ngừng đổi rời, thạch truy trên người khí thế cũng đang không ngừng suy yếu trước. Tốc độ cũng ở đây đổi được chậm lại. Cho người một loại cảm giác lực bất tòng tâm. mà Trương Kiếm Phi bóng người giờ phút này đã sớm biến mất ở giữa không trung bên trong. Tại rất nhiều phi kiếm bên trong tránh hiện ra, nhắm thẳng vào phía trước Thạch Truy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tiuyencv.com/nối-nuyu-nối-psu-nối-tsuy-nối-muoi-nuoi-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.